Nhưng mà loại tình huống này lại cực nhỏ, thậm chí có khả năng chỉ có một mình độc cô trùng còn sống. Mặt khác, những người như là môn chủ ba môn phái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hoặc là bị sư tôn bọn hắn cưỡng ép đuổi đi, lưu lại truyền thừa. Còn có các trưởng lão giống như là Triệu Nguyên lão, chỉ là đệ tử chính thức không có tư cách tham dự chiến đấu cấp độ này cho nên mới sống sót. Mặc dù có một bộ phận không chết, trải qua mấy ngàn năm, có vô số khả năng, người chết cũng đã chết, người phế cũng đã phế. Bởi vậy sau khi Chân Kiếm Tông phát ra quy tông lệnh, trải qua mấy tháng, trừ độc cô trùng tới, mấy tháng tiếp theo lại có hai cường giả thánh cấp khác tới. Bất quá chỉ có cấp độ thánh cấp ngũ tinh, một người gọi là Dịch Ba, một người gọi là Hình Thiếu. Bọn hắn cũng không phải là đệ tử Chân Thần Kiếm Tông, mà là hậu đại của hai trưởng lão Chân Thần Kiếm Tông. Hai người này từ lúc sinh ra đã được trưởng bối bọn họ quán thâu tư tưởng Chân Thần Kiếm Tông, tìm kiếm kiếm tông linh ấn. Nếu như nhìn thấy người được kiếm tông linh ấn tán thành, nhất định phải phụ tá. Hôm nay bọn hắn nghe được quy tông lệnh mà chạy tới, chỉ ôm tâm tư tới thử một phen. Sau khi Sở Mộ xuất ra kiếm tông linh ấn, hai người lập tức quy phục Chân Kiếm Tông. Cách chương.